Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 860, sai lầm. Một bộ bài kết thúc về sau, Trương Dương dựa lưng vào ghế trên, uể oải bắt chéo hai chân nói: "Cái kia chúng ta có thể hay không nhanh lên? Hiện tại cũng lúc nào?" Phúc Xà nghe được Trương Dương giễu cợt ngữ, chẳng thèm ngó tới. Một bộ bài kết thúc, hắn tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, loạn tâm chú cũng kém không nhiều biến mất. Hắn có thể xác định, ván kế tiếp nhất định phải thắng hắn, nhất định phải cho người này một chút nhan sắc nhìn xem. Trong lòng quyết định về sau, hắn mắt tam giác lại một lần nữa trở nên sắc bén đứng lên. Trương Dương nhìn thấy ánh mắt của đối phương, cười ha ha, người này rốt cuộc cùng chính mình có bao lớn thù a? Rõ ràng là đối phương chính mình kiếm chuyện, hiện tại tốt, lại còn đem mình làm địch nhân. Tiếp tục đi, Trương Dương nhìn đã trống không bài nói. Tẩy bài, Phúc Xà lạnh lùng thốt. Hai người lại một lần nữa giằng co, mang theo mặt nạ làm hai người đều cảm giác có chút vui cảm giác. Ta cảm giác Phúc Xà muốn thả đại chiêu, phóng đại chiêu, ta cảm giác hắn chính là phô trương thanh thế. Xem ta thật là khó chịu, đều một bộ bài, lại còn không có kết thúc. Nói như vậy, một người đi lên đặc biệt tẩy bài. Trương Dương nhìn hắn thuần thục thủ pháp, mỉm cười nói, thủ pháp nghe thuần thục a, không muốn không ra. Tẩy bài kính dâm nam nghe nói như thế, lạnh lùng hừ một tiếng, nhếch miệng lên khởi một cái tự tin mỉm cười. Loại chuyện này hắn không ít làm. Phương thức đơn giản nhất, làm sao có thể sai lầm? Trong lòng vừa định xong, liền thấy trên tay đến lá bài một sai lầm, thưa thớt tất cả đều rơi xuống đất, chính là miệng quạ đen. Thế nhưng nói sai lầm liền sai lầm, quả thực quá thần, về sau ta đánh bạc liền tin phụng miệng quạ đen. Kính dâm nam không nghĩ tới tự mình giặt bài thời, điểm vậy mà lại sai lầm. Khóe miệng dơ lên tự tin mỉm cười lúc này cũng có chút co lại. Cách kính dâm đều có thể cảm giác được đối phương phẫn nộ. Thật là một cái miệng quạ đen. Lại đi đổi một bộ bài đi. Đỗ Thiếu tại một bên nói. Chúng ta hội sở chính là không thiếu bài poker. Trương Dương vội vàng chặn lại nói. Không cần, như vậy là được rồi. Nghe được Trương Dương muốn sử dụng này một bộ bài, Đỗ Thiếu khóe miệng giật một cái, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Quả đen tiên sinh, ngươi là chất vấn chúng ta muốn chơi bẩn sao? Đỗ Thiếu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Không sai, Trương Dương không khách khí chút nào nói, không cho đối phương một chút mặt mũi. Đỗ Thiếu kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người này không dựa theo kịch bản ra bài a. Bình thường chính mình hỏi cái này câu nói, hai bên kiểu gì cũng sẽ dây dưa một hồi. Thế nhưng là Trương Dương thế nhưng trực tiếp liền không đồng ý rồi. Đây cũng là quá làm cho người khó chịu. Ngươi coi như thẳng tính, cũng không cần như vậy trực tiếp đi. Lời này vừa nói ra, nhìn màn hình lớn người cũng là một hồi xôn xao. Đây quả thực quá trực tiếp. Tường Thiên hội sở cũng là một cái lớn hội sở. Những này người đại bộ phận đều là từ một ít nổi danh có thế mời tới. Làm sao có thể gian lận? Phúc Xà tiên sinh cảm giác dùng bộ này bài thế nào? Trương Dương cười hắc hắc, nhìn Phúc Xà nói, mặc dù chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là Trương Dương đã biết Phúc Xà chú trọng đánh bạc thượng mặt mũi. Chính mình nói ra sự tình, hắn chắc chắn sẽ không phản bác, quả không bằng này nhiên. Phúc Xà cũng không nói gì, ngươi xem chúng ta hai người đều đồng ý, liền dùng bộ này bài. Trương Dương đối Đỗ Thiếu nói, chuyện còn lại ngươi nhìn là được rồi. Đỗ Thiếu lúc này mặt đều biến thành màu đỏ tía, mình mới là lão bản của nơi này, cái này quả đen thế nhưng nói chính mình nhìn là được rồi. Mà lên Phúc Xà cũng thật là, vì mặt mũi thế nhưng chuyện gì đều đáp ứng. một cái phải xui xẻo người đều không tính gian lận. Lão bản xem náo nhiệt gì? Trương Dương dùng thanh âm cực nhỏ, Nam Nam tự nói, mục đích đúng là làm trước mắt Phúc Xà nghe được. Phúc Xà nghe về sau, ánh mắt trở nên sắc bén. Chia bài, Trương Dương vung tay lên, đối chia bài nói, rất nhanh 5 cái bài lại một lần nữa phát xong. Trương Dương không chút khách khí bắt đầu toa cáp, vẫn như cũ là bài cũng không nhìn một cái. Lần này Phúc Xà cũng làm cho chính mình ổn định thể xác tinh thần. Trong lòng bắt đầu tính toán hai bên bài, Trương Dương có thể cảm giác được đối phương khí chàng rõ ràng có chút khác biệt. Không cùng, tiếp tục chia bài, Phúc Xà sau khi nói xong, hai người lật ra bài nhìn một chút. Phúc Xà mắt tam giác chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dương bài. Đem một vòng này bài đều ghi xuống. Trương Dương cũng là hít một hơi khí lạnh. Đối phương như vậy nghiêm túc, luôn cảm giác chính mình không có thắng được khả năng a. Hệ thống, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Trương Dương trong đầu la lên hệ thống. Sợ cái gì, người thua cũng sẽ không có tổn thất gì. Hệ thống tức giận nói, lại nói, người cũng ở nơi đây thu được một ít tín đồ, tính thế nào cũng là không lỗ. Trương Dương nghe hệ thống trả lời, mộng một chút, lúc nào, cái hệ thống này trở nên Phật hệ. Thế nhưng cho chính mình nói ra như vậy một bộ lời nói tới. Thế nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à. Toa cáp, không cùng, lại là một lần kết thúc. Đã là không có 20 tấm bài. Chia bài tẩy bài kết thúc về sau. Tẩy bài kết thúc về sau. Lại bỏ vào bài tổ bên trong. Chơi như vậy xuống rốt cuộc lúc nào mới là cái đầu a? Đúng thế, vẫn luôn căn bản. Lúc nào mới là cái đầu a? Phúc Xà trước kia không phải rất bá khí. Như thế nào bây giờ bị người nắm mũi dẫn đi a? Nhìn màn ảnh người đều không khỏi nghị luận lên. Mà Phúc Xà căn bản đều nghe không được, cũng không thèm để ý bọn họ nói thế nào, nên không cùng chính là không cùng. Cái này khiến Trương Dương trong lòng đều có chút phiền não. Cẩn thận như vậy người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Dương cười ha ha nói, cái kia ngươi còn chơi hay không? Không thì ta trực tiếp nhận thua tốt. Chính như hệ thống nói, liền xem như chính mình thua cũng không có bất cứ vấn đề gì, như vậy hao tổn nữa, có chút buồn ngủ, muốn ngủ a, không được, Phúc Xà thanh âm lạnh như băng nói, hoàn toàn không đáp ứng đối phương yêu cầu, vì cái gì không được a, chính mình nhận thua đều không được, thế nhưng là toa cáp đối phương lại không cùng, người cùng một cái sẽ không đánh bạc người đi cược, vốn là thực mất mặt có được hay không? Trương Dương thở dài một hơi, quay đầu đối chia bài nói, trọng tài, ta có thể nhận thua sao? Nghe nói như thế, chia bài do dự một hồi, vừa định gần trả lời có thể, không được, Phúc Xà đột nhiên một tiếng quát, cực kỳ giống một cái bát phụ, chia bài cũng buồn bực, ngươi không cùng người ta chơi, cũng không cho phép người khác nhận thua, như thế nào còn có chơi như vậy? Ngài là trấn điếm chi bảo, chuyện gì đều là ngài nói tính, đây là không sai, thế nhưng là cũng không thể chơi như vậy a. Tường Thiên hội sở cũng sẽ không nhà ngươi mở a. Mặc dù chia bài trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói gì, do dự một hồi nói, cái kia ta đi hỏi một chút Đỗ thiếu. Không cần hỏi, ta nói không được là không được. Phúc Xà mắt tam giác có chút chuyển động. Bên cạnh Đỗ Thiếu cũng nghe được rõ ràng, trong lòng cũng là phẫn uất, đưa ra hoạt động chính là hắn, hiện tại không cho nhận thua cũng là hắn, người này có phải hay không quá đề cao bản thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.